Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, đại phiền toái tới. Khoa cấp cứu đang tại giao ban, Mễ Tử Hiên ngáp liền thiên, Hướng Kỳ Huyên lại là tinh thần đầu 10 phần, không có biện pháp nàng ngày hôm qua an an ổn ổn ngủ một đêm. Mễ Tử Hiên thì là vất vả khổ cực làm một đêm sống. Cầm buổi tối tới khoa cấp cứu người bệnh đều tiến hành tương ứng xử trí. Mễ Tử Hiên không buồn ngủ. Hướng Kỳ Huyên không có tinh thần đó mới kêu việc là. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới Hứa Tô Nhã thực sẽ đến bệnh viện cáo hắn. Hắn cho rằng qua một đêm, đường Hứa Tô Nhã phát hiện mình bệnh trạng giảm bớt rất nhiều. Sẽ minh bạch chính mình vì nàng trị liệu là có hiệu quả. Ngay tại Tôn Thanh Nhu niệm ca đêm ghi chép thời điểm trong văn phòng điện thoại dồn dập vang lên. Gia Trí Bình an vị tại điện thoại bên cạnh. Tự nhiên là hắn tiếp nghe điện thoại. Tất cả mọi người ánh mắt đều thả ở trên mặt hắn. Chợt nghe lão Sa đồng chí nói một câu. Ta là khoa cấp cứu Gia Trí Bình. Bước nhỏ là cau chặt lông mày. Lập tức sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Gia Trí Bình lại nói một câu, biết, mới điện thoại phủ lên. Khoa cấp cứu người thấy được hắn âm tình bất định sắc mặt. Cũng đoán được nhất định là xảy ra chuyện gì. Bằng không thì Gia chủ nhâm sắc mặt sẽ không khó coi như vậy. Gia Trí Bình đột nhiên chợt vỗ bàn một cái giận dữ hét. Mễ Tử Hiên ai bảo ngươi đêm qua cho người bệnh làm giải phẫu. Tất cả mọi người đều nhịp nghiêng đầu hướng đứng ở môn khẩu. Siêu siêu vẹo vẹo tựa ở trên tường ngáp liền thiên Mễ Tử Hiên nhìn lại. Hướng Kỳ Huyên sắc mặt cũng thay đổi. Mễ Tử Hiên một mình cấp nhân làm giải phẫu. Là phi pháp làm nghề y. Là trái pháp luật hành vi. Thân là nàng mang giáo lão sư không có kịp thời ngăn cản hắn. Cũng có không có thể trốn tránh trách nhiệm. Nàng không khỏi bắt đầu vì Mễ Tử Hiên lo lắng, nội tâm hối hận ngày hôm qua vì cái gì để cho hắn nhìn. Hiện tại hào, gặp chuyện không may, hắn thế nào? Một khi người bệnh tác phải bồi thường, bệnh viện vì lắng lại chuyện này là khẳng định phải cho. Bởi vì bệnh viện bên này không chiếm lý, đoán chừng bồi thường tiền ngạch ít không? Bồi thường vừa kết thúc bệnh viện khẳng định phải truy cứu Mễ Tử Hiên trách nhiệm. Nhẹ nhất đều là khai trừ. Một khi hắn bị khai trừ, hắn đời này cũng khác đang suy nghĩ làm thầy thuốc. Hướng Kỳ Huyên tuy căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên sắc mặt tốt nhìn. Nhưng nàng còn là thật thưởng thức tay hắn thuật kỹ thuật cùng với thiên phú. Nàng không hy vọng như vậy một cái có đại tiền đồ tốt có thể trở thành một người xuất sắc ngoài khoa bác sĩ gia hỏa, cứ như vậy bị mất tiền đồ. Nghĩ vậy, Hướng Kỳ Huyên đứng lên nói, chủ nhiệm, việc này ta cũng có trách nhiệm. Là ta. Gia Trí Bình bực bội cắt đứt Hướng Kỳ Huyên lời nói. Hướng Kỳ Huyên, ngươi vì hắn giải vây trách nhiệm cũng vô dụng. Hiện tại người bệnh ngay tại viện trưởng văn phòng, người liền một cái ý tứ, bệnh viện phải cho nàng cái nói chuyện, nàng không hài lòng nàng muốn đi bộ vệ sinh lấy nói chuyện. Bộ vệ sinh không được người liền đi trong huyện còn không được, người tìm truyền thông, người muốn truy cứu đến cùng. Nói đến đây Gia Trí Bình cười lạnh nói, Mễ Tử Hiên ngươi thật là đi, gan lớn có không có biên. Người nào giải phẫu ngươi là cũng dám làm a. Hiện tại hào, ta xem ngươi như thế nào kết thúc. Gia Trí Bình lúc này là vừa tức vừa vội. Khi Mễ Tử Hiên không có đầu óc, như vậy lang tâm cẩu phế người bệnh ngươi cũng quản cho hắn chi. Hiện tại hào, ngươi cắn ngược lại ngươi một ngụm, ngươi cũng trưởng thành, tốt xấu ngươi phân biệt không được sao? Gấp là người bệnh truy cứu đến cùng. Mễ Tử Hiên bị khai trừ thế nào? Hắn thế nhưng là động đều Mễ Tử Hiên thực tập sau khi kết thúc bất cứ giá nào này tấm mặt mo này. Cũng cho hắn làm cho cái lưu lại viện danh ngạch, để cho hắn lưu ở khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu cần hắn như vậy nhân tài. Hiện tại hào, hắn không có đầu óc làm ra việc này, trả lại lưu lại viện. Có thể tại bệnh viện tiếp tục thực tập cũng khó có khả năng. Này không có đầu óc đồ gà mờ, tức chết ta, Mễ Tử Hiên đến thật là lưu manh. Quyệt miệng ngửa đầu nhìn lên trời trần nhà rất giận có người nói. Gia chủ Nhâm âm một bà niên kỷ động lớn như vậy nóng tính làm gì? Bao nhiêu chuyện này a, ta cái này đi viện trưởng văn phòng cầm việc này cho bình. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi, Gia Chí Bình thiếu chút không có bị hắn lời cho tức chết. Bao nhiêu chuyện này, ngươi cho rằng này là chuyện nhỏ a? Đây không phải là pháp làm nghề y, người đi kia cáo đều là một cáo một cái chuẩn, việc này thiên vương lão tử đều cho ngươi không bao được. Ngươi trả lại đi cầm việc này cho bình, ngươi cho rằng ngươi ai a? Chủ tịch quốc gia sao? Đến miệng thịt mỡ, ngươi dựa vào cái gì chợt nghe ngươi mấy câu thì không muốn. Nàng ngu ngốc a. Đây là hơn 10 vạn thậm chí khả năng đạt tới mấy trăm vạn bồi thường khoản. Lớn như vậy một khối thịt mỡ ai cam lòng lỏng miệng. Trong văn phòng trừ Hướng Kỳ Huyên cùng Tôn Thanh Nhu, những người khác nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt đều cùng nhìn tên điên không sai biệt lắm. Ngươi đem việc này bình. Ngươi nếu có thể bình việc này, chúng ta tập thể trực tiếp ăn bay liệng. Hướng Kỳ Huyên cùng Tôn Thanh Nhu đều là vẻ mặt vẻ lo lắng. Vắt hết óc giúp đỡ Mễ Tử Hiên nghĩ biện pháp, nhưng này sự tình quá phiền toái. Các nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái ý kiến hay. Giản Thế Minh đến là vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác. Để cho ngươi đắc chí, để cho ngươi khoe khoang. Hiện tại hào ba, xui xẻo, đắc chí a. Ngươi tại đắc chí a, một hồi nhìn ngươi như thế nào xám xịt từ bệnh viện xéo đi. Nên, thực nên, bên kia Mễ Tử Hiên lảo đảo ngáp đi đến Tô Chí Cường cửa phòng làm việc trước. Hắn cũng không gõ cửa, đẩy cửa liền tiến, Tô Chí Cường, Hứa Tô Nhã cùng Sở Hân Nguyệt, y tế khoa khoa trưởng Dương Khai Nguyên cũng ở, bởi vì cái gọi là cừu nhân không gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hứa Tô Nhã vừa nghĩ tới chính mình ngày hôm qua nửa người dưới bị Mễ Tử Hiên nhìn cái quang liền. Hận đến ngứa răng, xinh đẹp con mắt lớn đều đỏ. Tự cấp nàng trang lưỡng con thỏ lỗ tai. Tuyệt đối sẽ trở thành một rất đẹp, rất mê người thỏ bảo bảo. Sở Hân Nguyệt nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt nói không nên lời chán ghét. Khinh thường, tại hắn nhìn tới đây dạng cặn bã nên đi tìm chết. Lại mượn cấp nhân xem bệnh chiếm nữ sinh tiện nghi, cầm thú đều so với hắn mạnh mẽ. Tô Chí Cường thì là nét mặt đầy vẻ giận dữ, siết chặt nắm tay thật muốn một trường đem hắn vỗ tới trên tường khấu trừ đều khấu trừ không xuống. Thằng danh con ngươi không thể yên tĩnh hai ngày, đừng cho ta gây chuyện. Cho dù ngươi là nhịn không được, ngươi cho ta rước lấy nhục chút ít sự tình được hay không? Lớn như vậy sự tình nô tì cho ngươi không bao được a. Dương Khai Nguyên thì là vẻ mặt cười khổ, nhìn Tô Chí Cường, vẻ mặt viện trưởng anh minh biểu tình. Lần trước ngươi nói tiểu tử này là người chuyên gây hỏa, ta còn không tin, hôm nay ta xem như tín. Này vừa tới bệnh viện thực tập vài ngày a liền dẫn xuất thiên đại phiền toái. Toàn bộ viện vài trăm người đều tính cả, muốn hỏi gây tai họa năng lực nhà kia mạnh mẽ. Bệnh viện khoa cấp cứu tìm Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp ngông nghênh đi đến Tô Chí Cường trước mặt tại hắn trên bàn công tác nhìn. Xem, không có phát hiện mục tiêu. Nhanh chóng vượt qua bàn công tác khom người đưa tay tại Tô Chí Cường túi quần thượng sờ. Trong miệng trả lại nói, Tô viện trưởng Trung Hoa kia, nhanh lấy ra cho ta một cây qua đã ghiền. Ai ngươi người này thả kia, khác nhỏ mọn như vậy nha. Nhanh lấy ra, ta liền rút một cây. Thật sự một cây, đồ con rùa lừa ngươi. Tô Chí Cường cả khuôn mặt đều tại rút rút. Thằng danh con ngươi cho ta rước lấy nhục lớn như vậy hàng. Ngươi trả lại không biết xấu hổ theo ta muốn khói lửa. ngươi cho rằng ta tìm ngươi tới là khen ngợi ngươi kia? Tô Chí Cường giận dữ hét, Mễ Tử Hiên ngươi cho ta đứng vững. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, keo kiệt, một điếu thuốc cũng không cho. Tô Chí Cường thiếu chút bị Mễ Tử Hiên khí xuất bệnh tim. Vươn tay đốt hắn chóp mũi nói, Mễ Tử Hiên ngươi, ngươi, lão Tô bị Mễ Tử Hiên tức giận đến đều nhanh điên. Lời cũng nói không lưu loát, Dương Khai Nguyên nhanh chóng đi qua trước tiên đem Mễ Tử Hiên kéo qua một bên nói. Đứng vững, một hồi hảo hảo cấp nhân ra nhận lầm, nói xong nhanh chóng đi đến Tô Chí Cường bên cạnh nói. Viện trưởng xin bớt giận, xin bớt giận, nói xong đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về Tô Chí Cường ngực. Sợ Tô Chí Cường bị Mễ Tử Hiên khí xuất tâm ngạnh. Mễ Tử Hiên sẽ không đứng vậy, lảo đảo đi đến trước sofa, lập tức đem mình tất cả ném đến trên ghế salon. Đá rơi xuống giày, đánh cho ngáp cùng tại chính mình ra giống như ngồi xếp bằng hào. Móc ra chính mình khói lửa nhen nhóm một cây, nhìn hắn này lâu không bị ăn đòn dạng Tô Chí Cường thiếu chút không có tức điên. Ngươi đương đây là các ngươi ra sao? Ta tìm ngươi tới là làm gì? Là để cho ngươi cấp nhân nhận lỗi bồi thường. Ngươi đến hào, theo tới nhà mình giống như ngồi không có ngồi đối với. Trả lại hút thuốc, ngươi, ngươi, Tô Chí Cường tức giận đến thân thể mà run rẩy, chỉ vào Mễ Tử Hiên là một câu đều không nói ra. Dương Khai Nguyên nhanh chóng nói, Tô viện trưởng xin bớt giận, chớ cùng kia thằng danh con thiếu kiến thức. Nói xong nhanh chóng quay đầu hướng Mễ Tử Hiên hô. Mễ Tử Hiên ngươi nhanh chóng đứng vững. Nhanh lên, Mễ Tử Hiên cũng là thực sợ cầm Tô Chí Cường cho tươi sống tức chết. Tâm bất cam tình bất nguyện từ trên ghế salon đứng lên hướng kia vừa đứng. Chân trả lại run lên một cái, vẻ mặt không cam lòng. Tô Chí Cường thở hổn hển, qua một hồi lâu mới nói. Ai nha? Tức chết ta, tức chết ta. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu không kiên nhẫn nhìn xem Hứa Tô Nhã nói. Chó cái nhỏ ngươi ngày hôm qua cắn ta một ngụm chưa đủ nghiền. Hôm nay trả lại ý định tại tới một ngụm quá. Hứa Tô Nhã lập tức tạc mau. Cả giận nói, ngươi hộ ai cho cái nhỏ kia? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, đương nhiên là hô ngươi. Ta ngày hôm qua hảo tâm trị bệnh cho ngươi, ngươi đến hảo cắn ngược lại ta một ngụm, ta chính là vậy cũng thương Lữ Động Tân, ngươi là kia không nhìn được nhân tâm tốt cho cái nhỏ. Hứa Tô Nhã lập tức giận tím mặt nói, chữa bệnh cho ta, ngươi rõ ràng là thừa cơ chiếm ta tiện nghi, ngươi một cái thực tập sinh ngươi biết cái gì? Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Hắn thật sự là sợ Hứa Tô Nhã này xú nha đầu một lòng hướng tiền khán. Hôm nay tới bệnh viện ồn ào chính là vì tiền. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Tô Chí Cường. Tiếp tục chơi xỏ lá nói. Tô viện trưởng ngươi nghe một chút. Nàng đây không phải không phân biệt tốt xấu là cái gì. Ta hảo tâm trị bệnh cho nàng. Nàng lại nói ta thừa cơ sàm sở nàng. Trời đất chứng giám a. Ngày hôm qua cho nàng làm giải phẫu thời điểm cũng không phải là theo chúng ta lưỡng. Khoa chúng ta y tá Tôn Thanh Nhu cũng ở. Ngài nếu không tin, ngài đem nàng gọi tới hỏi một chút. Hứa Tô Nhã lập tức vội la lên. Có y tá tại như thế nào? Ta, nói đến đây nàng mặt đỏ lên. Xấu hổ và giận dữ nói. Ta còn không phải bị ngươi xem quang. Ngươi chính là tên khốn kiếp. Mễ Tử Hiên hướng Tô Chí Cường nháy mắt mấy cái. Tiếp tục nói, cái gì nhìn quang, ngươi trên mông đít không trả đệm lên một khối động khan kia sao? Tô Chí Cường nghe được này đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Đang suy nghĩ đến Mễ Tử Hiên vừa hướng hắn nháy mắt. Lập tức là hiểu ý, thằng danh con nguyên lai ngươi không ngốc a. Nghĩ vậy Tô Chí Cường nội tâm nắm chắc. Đặt mông ngồi xuống cũng không nói chuyện. Hứa Tô Nhã khó thở nói. Ngươi chính là thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Trả lại hồ cho ta làm cái gì giải phẫu. ngươi chính là đồ cặn bã. Mễ Tử Hiên đều chính là những lời này. Lập tức nói, giải phẫu có vấn đề hay không ta nói không tính. Ngươi nói cũng không tính. Không bằng chúng ta cầm khoa hậu môn bác sĩ mời đến. Để cho hắn cho ngươi xem nhìn. Chẳng phải sẽ biết ta có phải hay không càn rỡ làm cho ngươi giải phẫu đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.